Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 630, chương 629 bùng nổ. Đến rồi, thứ 101 tên đến rồi. Mắt thấy Rama chậm rãi đi hướng bên này, tại tất cả mọi người nhìn soi mói lên sàn, ở đây từng cái học sinh lần lượt phát ra âm thanh. Thế nhưng, thanh âm như vậy, một giây sau bên trong liền triệt để bị một cái nhàn nhạt thanh âm ra lệnh cho che. Hotaru, chỉ gặp, Magnus dùng không mang theo bất luận cái gì tình cảm ngữ khí. Hướng về trước người mình một thiếu nữ phát ra chỉ thị. Vâng, mang theo, hỏa, chữ đầu xa, có màu hồng phấn dài tóc thẳng, bị gọi là Hotaru thiếu nữ liền bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Bành, sau một khắc, Hotaru quanh người, một cỗ sóng nhiệt bắt đầu bùng nổ. Thiếu nữ liền mang theo kinh người sóng nhiệt, chợt đạp mạnh dưới chân mặt đất, hóa thành một đạo màu lửa đỏ sao băng, bỗng nhiên lóe lên phía dưới, cướp đến Rama trước người. Sau đó, đối lên trước mặt Rama, Hotaru đảo ra trường kích, đó là đem chung quanh sóng nhiệt đều cho thổi bay. Nắm đại khí đều cho bốc hơi nóng rực một trường kia giống như có thể đem thân thể người đều cho điểm lửa một dạng. Một bên phóng xuất ra đáng sợ nhiệt độ cao, một bên đánh phía Rama phương hướng. Đối với cái này, không có bất cứ người nào có thể kịp phản ứng. Không ai từng nghĩ tới chiến đấu sẽ như vậy đột nhiên xuất hiện bắt đầu. Không ai từng nghĩ tới Magnus lại hội liền một câu đều không nói liền trực tiếp hạ công kích mệnh. Lệnh, bởi vậy, một kích này, ở chung quanh các học sinh cũng bởi vì Rama lên sàn mà phấn chấn lúc. Mang theo vô cùng uy lực, hướng hắn thân bên trên rơi đi. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối chí mạng. Nhưng mà, bất thình lình một kích chí mạng, căn bản không có khả năng có hiệu quả. Dù sao, dù cho tất cả mọi người phản ứng không kịp, có được, tâm nhãn, Rama đều sẽ không phản ứng không kịp. Dầu gì, coi như Rama phản ứng không kịp, Kim Ô đều khó có khả năng phản ứng không kịp. Cho nên, làm cái kia nóng rực một trường đánh phía Rama lúc, Rama trên người đen nhánh áo khoác bỗng nhiên lật qua lật lại. Đông. Kèm theo cú đánh im lìm tiếng vang lên, đen nhánh áo khoác vạt áo giống như áo choàng nhấc lên. Ngăn lại này vô cùng nóng rực nhất kích, nhiệt lượng liền tại áo khoác bên trên sốc lên, một bên gào thét cuốn qua, một bên bị hoàn toàn chống cự, căn bản chạm đến không đến Rama thân thể. Ngoặc kép chấm than, Hotaru đầu xa dưới mặt bỗng nhiên biến đổi. Không chỉ có là Hotaru mà thôi, liền Magnus đôi mắt cũng hơi ngưng tụ. Dưới tình huống như vậy, Yaya, Rama thanh âm cực kỳ lười biếng vang lên. Vâng, Nguyệt Chi thiếu nữ thanh âm vang dội tiến hành đáp lại. Bành, tựa như tia chớp một cước theo Rama quanh người hiện ra. Đem Hotaru cho không lưu tình chút nào đạp bay, kích thích vang trầm đồng thời. Còn nhường trùng kích hóa thành kình khí, hướng về bốn phía khuếch tán. Tên là Hotaru Automaton cứ như vậy bị vô tình đạp bay. Thổi mạnh kình phong, hướng Magnus phương hướng bay ngược mà đi. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm than. Đứng tại Magnus quanh người từng cái thiếu nữ liền đối với cái này sinh ra phản ứng. Phân ra trong đó hai người, nhảy vọt đến Magnus trước mặt. Đem bay ngược mà quay về Hotaru cho tiếp được. Khục, bị tiếp được Hotaru lập tức từ đầu xa hạ ho ra một ngụm máu tươi. Che ngực, rõ ràng thụ thương. Cho đến lúc này, Yaya mới từ đá bay tư thế bên trong khôi phục. Rơi vào Rama trước người. Thật chặt nhìn chăm chú về phía nơi đó. Toàn trường, bỗng nhiên yên tĩnh. Rama dừng bước, quơ quơ trên người áo khoác. Nhường lật qua lật lại áo khoác trở về hình dáng ban đầu. Ngay sau đó mới điềm nhiên như không có việc gì giống như lên tiếng. Có cần phải gấp gáp như vậy sao? Giọng nói kia đơn giản tựa như là vừa vặn không phải đụng phải công kích của địch nhân, mà là bị bướng bỉnh tiểu quỷ cho trò đùa dai một dạng. Lộ ra là như vậy không quan trọng, Magnus đôi mắt hơi hơi gợn sóng mà lên, lập tức trầm mặc, hiện trường tĩnh lặng một mảnh. Một hồi về sau, người chung quanh mới từng tái lên tiếng, vừa mới vừa xảy ra chuyện gì? Không có không nhìn thấy a, sao chuyện gì xảy ra a? Ta làm sao biết? Từng cái học sinh liền một mặt mờ mịt bộ dáng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nói đến phức tạp, kỳ thật, theo Hotaru ra tay công kích Rama, đến Rama phòng ngự, Yaya đem Hotaru cho đạp bay. Toàn bộ quá trình thậm chí liền một giây đồng hồ cũng không biết có hay không. Ở đây học sinh căn bản không nhìn thấy Hotaru ra tay, càng không nhìn thấy Rama phòng ngự, thậm chí ngay cả Yaya là thế nào phản kích đều không nhìn thấy. Chờ đến kịp phản ứng thời điểm, Hotaru liền đã thụ thương nằm tại bọn tỉ muội trong ngực. Cứ như vậy, ai có thể biết chuyện gì xảy ra đâu? Chỉ có một phần nhỏ nhân tài phát giác được trong đó đi qua. Thế nhưng là, chính là bởi vì đã nhận ra, ngược lại càng thêm rung động. Gạt người a, cha liền nét mặt đầy kinh ngạc. Thật mạnh, Sigmund mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Này thật đúng là một kinh hỉ. Liền Kimberly cũng hơi mở to hai mắt. Cùng lúc đó, ở chung quanh từng tái trên phương hướng, một chút tránh trong góc hoặc là đứng ở trên nhánh cây, càng thậm chí hơn là tại một chút cách xa xôi công trình kiến trúc bên cửa sổ, nóc nhà cùng với ban công nhìn xem bên này tình huống, các đại nhân vật toàn diện hít vào một hơi. Rama là không để ý đến những người này biểu hiện, dùng không có chút nào cải biến ngữ khí, đối với mình người đứng phía sau nhóm lên tiếng. Hinova, Subaru, Musura, các người lui xuống trước đi đi. Rama liền hướng về đi theo chính mình cùng đi Hinova ba người nói. Như vậy một câu, thật tốt, Hinova theo bản năng gật đầu. Subaru cùng Musura cũng đều có chút phản ứng trì độn làm ra đáp ứng. Rất rõ ràng, liền ba người này đều không có theo đột nhiên xuất hiện trận này công thủ bên trong kịp phản ứng, khiến liền đầu cũng có ít nhiều trống không dáng vẻ. Bất quá, Hinova, Subaru cùng với Musura ba người vẫn là chi tiết lui ra, lẫn vào đám người chung quanh bên trong. Chỉ còn lại có Yaya, đứng tại Rama trước người, cùng phía trước Magnus xa xa đối lập. Rama liền bỗng nhiên cười một tiếng. Ta cái kia gọi thế nào ngươi đây? Rama mở miệng như thế, nên gọi ngươi Maso, đâu, vẫn là gọi ngươi Magnus à? Ngược lại ngươi không có tính toán để cho người khác gọi ngươi tên trước kia à? Rama giọng điệu liền mang theo có chút đùa cợt. Đối mặt cái này đùa cợt, Magnus thờ ơ, chúng ta như nhau. Laurelie, Alin, Magnus mặt không thay đổi lần này đánh trả. Trong cái thế giới này, thời gian qua đi 2 năm, lúc trước, thần đồng cùng thiên đồng liền cũng đều bỏ đi qua tên, dùng tên bây giờ một lần nữa đứng lên mặt đối lập. Thế nhưng, dù cho tên khác biệt, mặc dù thân phận cải biến, giữa hai người nhân duyên đều chưa từng biến mất. 2 năm thật sao? Rama thu hồi tất cả biểu lộ, hờ hững nói, nếu đi qua 2 năm, vậy ngươi hẳn là trở nên mạnh hơn a. Câu nói này hẳn là ta nói mới đúng. Magnus lạnh lùng nói, 2 năm qua đi, nếu như ngươi vẫn là cùng năm đó một dạng trình độ, vậy liền quá làm ta thất vọng. Thật sao? Rama đem tầm mắt liếc nhìn Magnus, châm chọc mà nói, vậy lần này ngươi lại chuẩn bị dùng mấy cỗ đo tới đối phó ta đây? Năm đó, vẫn như cũ tự xưng là Akabani Tenzin, trước mắt nam nhân này liền xuất động 3 bộ đo. Sau cùng đem Rama cho đánh bại. Lần này, nhìn ngươi có không có tư cách để cho ta xuất động 4 cỗ. Magnus phóng xuất ra ma lực. Rất tốt, Rama đồng dạng phóng xuất ra ma lực, thậm chí còn nở nụ cười.